Hoàng thượng thay tôi đấu trí trong hậu cung. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày mùa thu cũng không nóng lắm. Ngược lại, không khí làm người lười biếng không muốn cử động tay chân. Gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn lên vài miếng lá rụng bay vào trong hành lang. Rơi xuống cạnh thiếu niên đang dựa người lên cửa sổ đọc sách. Thiếu niên mặc cổ phục màu trắng. Cổ tay áo thêu họa tiết đám mây màu xanh da trời. Từ đầu đến chân đều ăn mặc chỉnh tề. Nhưng đầu tóc vẫn chưa bới cao mà tùy tiện cột lại bằng một chiếc khăn. Gương mặt tràn đầy dáng vẻ thư sinh. Sắc mặt hơi tái nhợt càng tăng thêm khí chất u sầu. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Theo ta thấy, chúng ta lại tỉ thí nữa đi. Dù sao ở đây cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nói chuyện là một thiếu niên vóc dáng không cao, nhưng dáng người lại khá mập mạp. Tuổi còn nhỏ mà đã có bụng. Thiếu niên vóc dáng cao to được mọi người vây xung quanh châm chọc cười hai tiếng. Sau đó lên tiếng trả lời. Thủ hạ bại tướng còn không phục. Có so tài thêm nhiều lần thì cũng vậy. Cưỡi ngựa bắn cung. Môn nào ngươi cũng đều thua. À, lần sau đừng đụng tới con thỏ đã bị dọa đến mức ngã từ trên ngựa xuống là được. Lần đó là ngoài ý muốn. Ngươi chờ xem. Lần này dù là đụng tới lão hồ ta cũng sẽ đuổi theo đánh bại nó. Thiếu niên vóc dáng thấp bụng to kia tức giận đến đỏ bừng mặt. Vội vàng thay bản thân giải thích. Được rồi, vậy đi thôi. Chiều theo ý ngươi. Bọn người nghe được cuộc trò chuyện bắt đầu sôi nổi ồn ào. Túng tụng đánh cực hai người kia ai thắng ai thua. Sắp bước ra cửa thì thiếu niên vóc dáng cao ngừng lại. Nhìn về phía người đang yên lặng đọc sách bên cửa sổ. Ê, ngươi, có muốn đi chung với chúng ta không? Thiếu niên nghe tiếng dương mắt, đặt sách sang một bên. Không nhanh không chậm nói. Đa tạ ý tốt của các vị. Tại hạ bất tài, không biết cưỡi ngựa bắn cung, nên không cần đi ra bêu xấu. Ha ha, không có mắt à, không biết nhìn xem người ta là ai. Sao sẽ hạ thấp thân phận đi chung với chúng ta? Chạc, thật là đáng tiếc, đều do ta không có mệnh tốt như vậy. Có một vị hôn thê là quận chúa. Ai kêu nhà ngươi không có mặt dày mày dạn như nhà người khác. Đối mặt với sự châm chọc đến từ mọi người. Biểu tình trên gương mặt thiếu niên không có một chút thay đổi. Vẫn giữ nguyên mỉm cười nhàn nhạt. Thiếu niên vóc dáng cao kia lạnh lùng nhìn hắn. Phất tay áo bước nhanh ra cửa. Số người còn lại thấy thế cũng vội vàng nâng bước đuổi theo sau. Chờ mọi người đều rời đi trong phạm vi tầm mắt. Một, nam hài ăn mặc như gã sai vặt mới trộm đi đến bên cạnh thiếu niên. Phẫn nộ mở miệng nói. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nam hài, bé trai dưới 10 tuổi gọi là nam hài. Thiếu gia không cần để ý tới bọn họ. Đám người ăn chơi trác táng ăn nói bậy bạ. Bản thân có bản lĩnh gì mà dám đứng ở đây lên mặt nói này nói nọ với thiếu gia. Bọn họ đây là ở ghen ghét thiếu gia thôi. Thiếu niên chỉ cười. Đảo mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, biểu tình như suy nghĩ gì đó. Thật lâu mới nói, bọn họ nói cũng không sai. So sánh với bên ngoài náo nhiệt, một tòa cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt nhìn có vẻ lạnh băng. Cố Linh Quân lười biếng dựa vào trên giường. Chữ được chữ không mà lật lật sách. Không quá vài giây đã lật một tờ. Âm thanh lật sách rất to, như là đang thể hiện sự bất mãn của bản thân. Cố Linh Quân đóng sách, đặt sang một bên, trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dục Hành đang ngồi nằm bên cạnh. Hắn cũng giống như nàng, đều nằm liệt dựa vào trên giường. Chỉ là hắn đang chuyên chú nhìn quyển sách trong tay. Cố Linh Quân thu hồi tầm mắt, ở trong lòng phát ra lần thở dài thứ 101. Mọi người đều đi ra ngoài vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa. bản thân lại chỉ có thể ngồi ở đây đọc sách. Còn có chuyện gì thảm hơn chuyện này? Cố Linh Quân không ngừng thở dài, làm các cung nữ đứng ở một bên nhìn mà trong lòng run sợ. Vốn dĩ hành cung một năm cũng chỉ có cơ hội một lần có thể nhìn thấy các quý nhân. Mỗi người đều muốn thể hiện, rời khỏi hành cung bước chân theo quý nhân về kinh thành. Hoàng đế xưa nay tiết kiệm, không thích bỏ tiền ra mở tiệc tùng thuê người đến múa hát. Cũng không quan tâm lắm đến ẩm thực, bọn họ muốn thể hiện cũng không có cơ hội để ra sức. Mà nay năm có thêm một vị quý phi tới đã không giống nhau. Trước đó không lâu, có một tiểu thái giám vào rừng hái quả dại dâng lên. Được quý phi khen câu, ăn ngon, lập tức đã được hoàng thượng trọng thưởng. Mọi người lập tức như tiêm máu gà, tận dụng mọi thứ, dâng hiến vật quý cho quý phi. Mới đầu, quý phi còn rất có hứng thú, nhưng chậm rãi đã chán trò dâng hiến vật quý của bọn họ. Cố Linh Quân lại trộm ngắm Tiêu Dục Hành, to gan mở miệng nói. Hoàng thượng, Tiêu Dục Hành mắt cũng không nâng. Trả lời lại, làm sao vậy? Cố Linh Quân cố giặn ra tươi cười. Nói, Hoàng thượng, ngài hiếm khi ra cung một chuyến cũng không quên chính sự. Thật là tài đức sáng suốt, quả thật là phúc của Đại Chu. Cố Linh Quân học đi đôi với hành, chớp đôi mắt nhìn hắn. Không phải chính sự, chỉ là trẫm muốn đọc sách thôi. Người muốn đọc nhưng ta không muốn nha. Cố Linh Quân nhịn xuống xúc động hét vào mặt ai kia. Hơi hơi mỉm cười, quan tâm nói. Vậy Hoàng thượng cũng muốn kết hợp. Lao giật nha, vẫn luôn đọc sách sẽ làm đôi mắt mỏi mệt. Không tốt, thần thiếp nghe nói phải thường xuyên ngoài đi dạo. Nhìn xem cây cỏ, bầu trời xanh xanh, mới có thể thư thái tinh thần. Giảm bớt mệt nhọc, Tiêu Dục Hành lại, bất vi sở động, nhàn nhạt trả lời. Còn chịu được, không mệt, bất vi sở động, không có động tĩnh, không bị thuyết phục, Cố Linh Quân lập tức giống như quả bóng xì hơi, nằm ngược trở về. Trước đó các nữ quyến còn thổi phồng nàng, nói cái gì ta, nương nương được, Long Ân độc sủng, hoàng thượng đi đâu đều mang nương nương đi theo. Long Ân, Long ở đây nghĩa là chỉ hoàng đế, ân là ân điển, cho phép, cũng chính là được hoàng đế ẩn điển cho phép. Cái gọi là yêu thương chiều chuộng này ai muốn thì cứ cầm đi đi. Âm thanh của ma quỷ vang lên. Lại đây giúp trẫm mài mực. Nghỉ phép cũng không quên tra tấn nàng. Thứ gì đâu. Cố Linh Quân mặt không biểu cảm bò dậy. Nhận mệnh bắt đầu mài mực. Không biết có phải bị nàng ảnh hưởng hay không. Tiêu Dục Hành cũng đặt sách sang một bên. Không đọc nữa mà chạy đến trên bàn nhỏ bắt đầu viết chữ. Tiêu Dục Hành chấm chấm bút lông vào nghiên mực, viết mấy chữ trên tờ giấy. Chữ trên giấy tùy ý bay nhảy, đông một chữ tây một chữ, giống như là bản nháp tập chữ cho trẻ con vậy. Cố Linh Quân nhìn nhìn, vẫn là nhịn không được, tò mò hỏi, Hoàng thượng, ngài đang viết cái gì vậy? Từ cái ngày nói chuyện với Tấn Vương, Tiêu Dục Hành khoan dung với nàng rất nhiều, lá gan Cố Linh Quân cũng lớn không ít. Đề thi khoa cử, hả, cái gì? Cố Linh Quân phản ứng lại đây. Có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Đề thi, khoa cử, nàng cẩn thận hỏi lại. Đúng vậy, đôi mắt Cố Linh Quân lập tức sáng ngời. Địa vị dành cho cái bản nháp trẻ con kia tự nhiên bay lên vèo vèo ở trong lòng nàng. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy nó đang sáng lấp lánh là sao, nhìn giám khảo đang ra đề thi ở trước mắt mình. Loại cảm giác này thật là tuyệt cú mèo. Cố Linh Quân duỗi cổ, vừa phân biệt chữ viết, vừa tiếp tục tò mò vấn đề này. Tất cả đề thi khoa cử đều là hoàng thượng ra đề sao? Không phải, chỉ có đề thi vấn đáp. Ồ, vậy ngài đã nghĩ kỹ nên ra đề mục gì rồi sao? Còn chưa có. Vậy năm nay hoàng thượng tính ra đề đơn giản hay là đề khó? Hiện tại bộ dáng Cố Linh Quân rất giống học sinh cuối kỳ vây quanh thầy giáo hy vọng có thể tiết lộ chút nội dung cho mình. Tiêu Dục Hành không có trả lời. Nói thẳng, nàng không tham gia khoa cử. Quan tâm như vậy làm cái gì? Lúc này Cố Linh Quân mới phản ứng lại. Nàng biết đề cũng không làm được méo gì. Nàng vừa không tham gia cũng không thể đi ra ngoài nâng giá cao bán đề thi. ngẩn người một lát, sau đó mạnh miệng cãi lại, nói, thần thiếp còn không phải là quan tâm quốc gia đại sự. Hỏi một chút thôi sao? Làm gì ghê vậy? Tiêu Dục Hành cười, hỏi nàng, quý phi có ý kiến gì đối với chuyện về Kinh Châu hay không? Kinh Châu? Cái gì Kinh Châu? Kinh Châu đã xảy ra chuyện gì? Cố Linh Quân suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra được. Tìm đại lấy cớ, nói, từ xưa có câu, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Việc này thần thiếp không thể tham gia vào. Trong điện lại khôi phục yên lặng. Một lát sau, Cố Linh Quân không đủ tự tin nhỏ giọng hỏi tiếp. Hoàng thượng, ngài cảm thấy nếu thần thiếp tham gia khoa cử có cơ hội thi đậu không? Nàng vẫn luôn tò mò. Dù sao cũng đã trải qua lễ rửa tội thi vào đại học. Khoa cử cũng không phải là nơi nói chơi cho vui. Tiêu Dục Hành đặt bút xuống. Đưa đề thi giao cho Trương Đức Phúc. Nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng nói. Không phải nói bản thân không tham gia vào chính sự sao? Hiện tại trực tiếp, tham chính, tham là tham dự, chính là chính sự, nghĩa là tham dự vào chính sự. Cố Linh Quân đang định mở miệng lý luận thì Tiêu Dục Hành đã đứng lên. Rời giường nhỏ, đi ra ngoài vài bước, quay đầu lại thì thấy Cố Linh Quân còn đang ngẩn người ở tại chỗ. Không phải nói muốn đi ra ngoài chơi sao? Hiện tại lại không muốn đi. Cố Linh Quân lập tức ném những câu chữ dài đằng đằng mà nàng vừa mới ấp ủ tốt trong lòng lên trên 9 tầng mây. Hạnh phúc vui vẻ nhảy xuống giường. Muốn, rất muốn nha. Ra bên ngoài thì thấy Trương Đức Phúc đã chuẩn bị sẵn chú ngựa nhỏ màu đỏ kia của nàng. Đang đứng nắm dây cương chờ nàng ra. Bên cạnh ngựa nhỏ là một con ngựa đen cao to gấp 2 lần nó. Lông ngựa đen tuyền. Nhìn thấy Tiêu Dục Hành hưng phấn mà hí hí vài tiếng. Cố Linh Quân cũng rất hưng phấn lên tiếng hỏi. Hoàng thượng, chúng ta muốn đi cưỡi ngựa sao? Tiêu Dục Hành đi đến sờ sờ đầu ngựa đen. Xoay người leo lên. Cố Linh Quân gấp chờ không nổi cũng vội vàng xoay người leo lên lưng ngựa. Tuy có khác xa tưởng tượng của Cố Linh Quân. Nàng là được Đặng Công Công nắm ngựa chậm rãi dắt đi. Nhưng nàng vẫn vui vẻ còn ngâm nga lời ca. Đặng Công Công thấy nàng vui vẻ như thế. Hỏi, nương nương đang hát bài gì vậy? Sao từ trước đến nay nô tài chưa từng nghe qua? Cố Linh Quân cười đến càng sáng lạn. Không nói cho ngươi biết đâu. Nói xong lại ngâm nga tiếp. Đặng Công Công nghi hoặc nhìn Lục Trúc. Lục Trúc cũng lắc lắc đầu. Lập tức Cố Linh Quân nắm chặt dây cương. Từ, một. Đời người ngắn ngủi được mấy thu, chưa say chưa dừng lại, mỹ nhân ở cạnh ta bên đông, hoàng hà cuồn cuộn ở bên tây, rượu nồng lại đến lượt, chưa say chưa dừng lại, yêu sầu phiền muộn chớ lưu tâm, rồi ngâm nga tới, hai, anh cõng hành lý, ta cầm cương dắt ngựa, chào đón ánh bình minh, tiễn đưa ánh chiều tà, một, trích đoạn bài, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. May là ế thích bài này. Nhìn cái biết ngay. Không là toi. He he. Các bạn cũng nghe đi. Hay lắm. Hai. Trích đoạn bài. Dám hỏi đường ở nơi nào. Phần nhạc cuối phim Tây Du Ký 1986. Hai đoạn đầu là nhớ tới Sa Tăng và Chư Bát Giới. Tự nhiên nhớ ghê. Chắc ế mò coi lại quá. Có rất nhiều tên trên YouTube. Tên gốc tiếng Trung Gan Uân Lu Dài He Phang. Pinyin, gan hoèn lù dài hé phang, do Tưởng Đại Vi hát bản gốc, nghĩa Hán Việt, cảm vấn lộ tại Hà Phương, thuần Việt là dám hỏi đường ở nơi nào hoặc ở phương nào, nơi đâu, cảm, dám, vấn, hỏi, lộ, con đường, tại, ở, Hà Phương, nơi nào, phương nào nơi đâu, còn tại sao là dám hỏi mà không phải là xin hỏi, vì ngày xưa, người Trung họ hỏi đường sẽ là dám hỏi, tức là có can đảm đến hỏi đường. Họ hỏi đường chứ họ không xin đường. Người xưa chỉ dùng từ xin khi xin xỏ việc gì đó hay có lỗi. Chữ xin ngày xưa rất nặng, và họ không dùng thường xuyên. Tránh dùng từ này, họ dùng từ ngữ rất thanh cao, luôn đề cao bản thân, chứ không khiêm tốn như người hiện đại. Dùng từ ngữ đi vào thẳng vấn đề. Không lằng ngoằn như người xưa. Đặng Công Công và Lục Trúc nhìn lẫn nhau, ở trong mắt đều thấy được ý cười. Tiêu Dục Hành cưỡi ngựa ở một bên cũng không ho hé một tiếng, khóe miệng cũng cong cong theo. Không khí hài hòa này đợi bọn họ đến trường đua ngựa thì đã bị đánh vỡ. Có rất nhiều người vây xung quanh trường đua ngựa, cả trai lẫn gái, tuổi trẻ chiếm đa số. Lực chú ý toàn bộ đặt ở trong sân, không có ai chú ý đến bọn họ. Cố Linh Quân ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía trường đua. Bên trong trường đua có mấy con ngựa đang chạy, mà có hai con là đang dẫn đầu. Người vây xem gân cổ lên ra sức kêu to. Cố Linh Quân nghe xong nửa ngày cũng không biết mấy người cưỡi ngựa chạy trong trường đua là ai. Hay, hay lắm, mau, mau lên, mau đuổi theo, ném ra, đừng để nó tới gần. Một con ngựa trắng dần dần chạy qua mặt con ngựa đen, vương lên vị trí dẫn đầu. Một mũi tên từ phía sau bay qua, khó khăn lắm cọ qua mặt chủ nhân con ngựa trắng, cắm vào tấm bia đằng trước. Chủ nhân con ngựa trắng thít chặt dây cương xoay người, lộ ra khuôn mặt phẫn nộ. Hạ Khang Nghi, ngươi, thiếu nữ trên ngựa đen nâng cằm lên, không có chút nào hoảng sợ. Ngươi cái gì ngươi? Phùng Tử Kính, đánh cuộc thì chịu thua, đi xin lỗi cho ta. Chủ nhân con ngựa trắng chính là thiếu niên vóc dáng cao lớn. Hắn cười lạnh, dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Quả nhiên là, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn che chở giữ gìn hắn như vậy. Tiểu Bạch Kiểm, đàn ông con trai vô tích sự, chỉ biết dựa vào mặt ăn cơm, hay còn gọi là trai bao. Mấy con ngựa khác trong cuộc đua cũng liên tục chạy về đích. Nghe Phùng Tử Kính nói, đồng loạt sôi nổi ồn ào hùa theo. Ây da, quận chúa Khang Nghi còn chưa có gả qua đã che chở người ta như vậy rồi. Người cũng không có mắt nhìn xem vị hôn phu của nàng ta là bộ dáng gì. Không che chở sao được, sợ không biết ngưng thở khi nào thôi. Phùng Tử Kính đắc ý cười cười, nhìn quận chúa Khang Nghi nói, muốn xin lỗi, được thôi, ngươi còn không nhanh lên kêu Tiểu Bạch Kiểm của ngươi lại đây. Ở trước mặt mọi người tiếp thu lời xin lỗi thành khẩn của tiểu gia ta, tiểu gia, cách xưng hô ngông cuồng, ý nói là ông nội nhỏ tuổi. Mấy người đứng vây xem cũng cười theo, còn khe khẽ nói nhỏ. Khang Nghi bị chọc tức đến mức đỏ cả mặt. Phùng Tử Kính, người đừng khinh người quá đáng. Phùng Tử Kính cười đến càn rỡ. Khinh người quá đáng, ngươi tới hỏi một chút mọi người ở đây đi. Ta ức hiếp ngươi sao? Cũng không nên tùy tiện oan uổng người nha. Quận, chúa, Khang, Nghi, không có, không có, ức hiếp ai, không thấy. Phùng Tử Kính vừa lòng nhìn một vòng, đang định mở miệng, thì nghe được phía sau truyền đến một giọng nói. Nếu ta nói có thì sao, hết chương 15, cách chương.